Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1185, chương 1185, Đại Hoang Hải Nội Nam Kinh Thâm Mục Quốc. 1. Tổ Phục Chi Thi, Sơn Hải 12 thi một trong, phương răng hổ đuôi, khô cạn như mộc, có thể đoạt người nhục thân, đổi hắn túi ra, cỗ này Tổ Phục Chi Thi đứng lên. Hai mắt bên trong có từng điểm u quang, liếc nhìn tất cả hoảng sợ chúng thần. Hắn bạo phát ra khí tức, loại kia bàng bạc mục nát lực lượng, cơ hồ đem thanh thiên đều muốn rung sụp. Chân quân, không có khả năng, đại hoang bên trong bởi vì Đông Vương cùng Tây Vương, ngoại trừ thiên dung thành chín thánh, không có khả năng xuất hiện thiên thần tầng thứ 5 chân quân. Có thần linh kêu sợ hãi, nhưng mà Tổ Phục Chi Thi trên hàm răng phía dưới rung động, phun ra thanh âm như cửu u trong địa ngục mê mang nhất mê sảng. Đông Vương đã tịch, Tây Vương đã chết, hắn túi ra vỡ vụn, hất lên, giáp đã vỡ ra, dứt khoát đã thu huyễn hình, mà chư thần lúc này tất cả đều đứng lên. Có người căm tức nhìn thanh điểu sứ giả, thần quân, đây là có chuyện gì? Thanh điểu sứ giả lắc đầu, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ta không biết, nương nương không có cùng ta nói. Kim nữ nên như thế không có khả năng cùng ngươi nói. Các ngươi tam thanh thần điểu bất quá đều là khôi lỗi ý chí mà thôi. Ngọc thạch tạo vật, bất quá chờ tải yển giáp cơ quan mà thôi. Không có sinh mệnh, không có chân linh đồ vật. Tổ Phục Chi Thi đứng lên, hắn chỗ mi tâm có con mắt thứ ba, kia là Thâm Mục Quốc chủ mắt, đây cũng là hắn trên thân thể duy nhất phong phú sung mãn địa phương. Thi khí nương theo lấy thanh hỏa cùng tường gỗ, chư thần phẫn nộ, mà cỗ này cự thi bỗng nhiên nhếch miệng, những cái kia thi khí bạo động, theo sát lấy, vô số thần linh đột nhiên toàn thân thoát lực. Pháp lực đề lên không nổi, đạo thuật không thi triển được, thần lực càng là giống như thủy triều rút đi. Nam Hải tại thiên thần bất đình hồ dư sắc mặt kịch biến. Hắn trước hết nhất trúng chiêu, lúc này bịch một cái quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nói, thần đọa. Trải qua thần đọa sau đó, chư thần đem hóa thành phàm nhân. Thần đọa, không đọa lạc thế nào trùng sinh a? Tổ Phục Chi Thi âm lãnh cười, ngươi bàn đào ăn hơi nhiều. Bất đình hồ dư đầu đầy mồ hôi, nghe cỗ này chế giễu, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hận không thể cho mình hai bàn tay. Đây con mẹ nó đều là tham ăn gây tai họa a, ăn nhiều cũng có tội a. Hắn khóc không ra nước mắt. Đông Hải tại thiên thần nổi giận, đồng dạng tam sơn thần linh đồng loạt ra tay. Trong bọn họ không ít người căn bản không có nếm qua bàn đào. Thế mà không sợ Tổ Phục Chi Thi thi khí. Trong nháy mắt thần quang tràn ngập, đánh nát cái kia mặt thanh hỏa tường gỗ. Chỉ là một cái chân quân mà thôi, cũng không phải thiên dung thành chín thánh. Chúng ta đạo thánh liên thủ, chấn sát kẻ này. Tiếng giống giận dữ vang vọng thiên vũ. Thần lực cùng thi khí va chạm tại một chỗ. Long Nguyệt Thành bên trong càng là sinh tử nghịch truyền, thiên thần chi lực vỡ vụn thiên địa vạn tượng, giao trì đại loạn, độc mộc cự thuyền khai sơn mang biển, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Đông Hải cùng Nam Hải chỗ giao giới, Thanh Khâu sâu bên trong, có một bộ thiên hồ khung xương lơ lửng, lúc này lưng lộ ra mặt biển. Khoa Phụ Quốc chủ Hòa Mộc Tê Quốc chủ sắc mặt rung động nhìn xem bộ kia hài cốt. Đều là minh bạch, đây chính là Thanh Khâu Quốc chủ thi thể. Cái đồ chơi này sẽ không thay đổi thành cự thi ha. Khoa Phụ Quốc chủ tâm có ưu tư. Bộ này thiên hồ hung xương tại vực sâu biển lớn chỗ sâu. Lúc này không biết vì cái gì nâng lên. Biến cố để cho Mộc Tê Quốc chủ cũng muốn không rõ. Hắn ở chỗ này lui tới cũng có mấy ngàn lần, chưa bao giờ thấy qua bộ xương này nổi lên mặt biển. Không cần kinh hoàng, Thiên Hồ Khung Xương một mực tại đây, chỉ bất quá trước kia đều tại vực sâu bên trong, hiện tại mặt biển mạch nước ngầm đột nhiên đình chỉ hơn nửa. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tất nhiên là bởi vì mạch nước ngầm cùng vòng xoáy đình chỉ. Bộ này xương cốt mới chậm rãi nổi lên. Mộc Tê Quốc chủ trấn An Khoa phụ quốc chủ, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng. Thanh Khâu quốc chủ cũng không phải là 12 cự thi. Truyền thuyết kia bên trong cũng không có tên hắn. Hắn là quả thật, bị Đông Vương công trấn sát ở chỗ này. Độc Mộc Chi Chu phá sóng cưỡi gió, nhanh chóng chạy qua Thanh Khâu vực sâu biển lớn, đến Nam Hải địa giới. Mà liền tại lúc này, trên mặt biển bỗng nhiên có sóng lớn bàn quyền, trong đó xuất hiện một ảnh, thân người giao đuôi, cầm trong tay rồng qua, bổ ra sóng lớn nhìn về hai vị quốc chủ vọt tới. Giao Nhân Vương, Mộc Tê Quốc chủ kiến đến thân ảnh kia, lập tức giật mình, mà Giao Nhân Vương tốc độ cực nhanh, nếu như nói trên mặt đất tốc độ lấy Khoa phụ vi tôn. Như thế trong biển lợi dụng giao nhân là nhất. Hai vị, còn xin giúp ta. Giao Nhân Vương giống to. Lúc này hai vị quốc chủ mới phát hiện, phía sau sóng lớn bàn quyền lại không phải Giao Nhân Vương sở tác sở vi, mà là một cái không đầu cự mã. Cự thi, Nhung Tuyên Vương chi thi. Ngô Xoa, Khoa phụ quốc chủ một khẩu thảo mẹ lời nói thoát miệng mà xuất. Đầy trong đầu đều là thao đản hai chữ. Mộc Tê Quốc chủ nhìn về phía tôn này không đầu cự mã, bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Có thể đánh, vật này mới chỉ là địa cảnh. Mọi người đều biết, cự thi xuất thế đều là thiên cảnh, cuối cùng trước khi chết không phải thiên thần chính là thiên tiên. Phục sinh sau đó, mặc dù suy yếu, cũng không có khả năng rơi xuống thiên thần. Nhưng lúc này tôn này Nhung Tuyên Vương chi thi lại là hàng thật giá thật địa cảnh. Cùng cảnh giới cao thủ là đánh không lại cự thi. Giao Nhân Vương là đạo hư, bị một cái địa cảnh cửu bộ đuổi theo đánh, tựa hồ cũng nói được thông. Nếu như ta đoán không lầm, vật này sẽ không tấn thăng thiên cảnh. Đây không phải cái kia Long Bá cự nhân, yếu cự quý. Mộc Tê Quốc chủ nói xong liền từ độc mộc bên trên bay ra ngoài. Hắn thiên tiên tầng thứ hai cảnh giới bạo phát đi ra. Trên thân yển giáp cơ quan, từ hai tay cùng trên bờ vai mấy đài hỏa pháo, ngắn ngủi ấp ủ sau đó. Đối với cái kia không đầu cự mã liền đánh ra. Kỹ thuật quyết định hết thảy, hỏa lực tức là chính nghĩa. Trong biển lớn hỏa quang ngập trời. Bạo tạc không ngừng, thiên thần lực lượng liên tục không ngừng. Những này hỏa pháo nguyên liệu dùng không phải thế gian thuốc nổ, mà là nắm giáp người tinh khí thần. Nắm giáp người càng mạnh, yển giáp càng mạnh, tự nhiên hỏa lực càng mạnh. Mộc Tê Quốc yển giáp một chỗ tốt, chính là có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu thiên địa tinh túy, chuyển hóa làm tinh khí thần. Như thế hình thành thiên địa không ngã, yển giáp bất diệt kỳ dị tình cảnh, nhưng yển giáp cự nhân không thể xem như tu luyện đồ vật sử dụng. Bởi vì nhất định phải thông qua yển giáp chuyển vận, mới có ngoại bộ tiến nhập, tinh khí thần sung túc tình huống dưới, thiên địa chi lực sẽ không bị hấp thu tới. Khoa phụ quốc chủ lúc này sắc mặt biến biến, hắn thực sự không muốn cùng những này cự thi giao thủ. Cuối cùng Bắc Hải bởi vì cự thi người chết thật sự là quá nhiều. Nhưng nghĩ đến lúc trước mình bị bức chạy trối chết, lập tức một cỗ tà hỏa liền chui lên trong lòng, vội vàng thu độc mộc chi chu, biến hóa ra vạn trượng chi thân, đối với cái kia không đầu sắc ngựa liền nện cho đi qua. Cạn, một quyền này đủ để đem đại hải bốc hơi. Cái kia xác ngựa ngay tại gánh thiên thần cấp hỏa pháo. Kết quả bị khoa phụ cự nhân chiếu vào cái mông liền đến thế này một quyền. Kém chút đem ruột đều đảo nát. Thực là bị nện bay tứ tung ra ngoài. Xuyên biển mấy chục vạn dặm. Thật sự là địa cảnh. Ngô Xoa, cháu trai chớ đi. Khoa phụ quốc chủ sững sờ, sau đó biến sắc, lập tức giận dữ lấy tiến lên, như là muốn hung hăng trả thù. Giao nhân vương nhẹ nhàng thở ra, lúc này hai tôn thiên cảnh gia nhập chiến đấu, mà lại cảnh giới đều mạnh hơn hắn, lập tức liền đem chiến cuộc xoay chuyển. Hắn đồng dạng gia nhập chiến đấu, ba vị quốc vương đem không đầu xác ngựa cơ hồ đánh nát. Sau đó liền nhìn Mộc Tê quốc chủ móc ra cái phong ấn hộp, đem cái đồ chơi này thân thể tàn phế trực tiếp thu vào. Đa tạ hai vị, giao nhân quốc chủ nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản hắn nhìn thấy cái đồ chơi này xuất hiện, kém chút đem hắn bạch thủy tinh binh đánh sạch sành xanh. Hắn một người làm mồi nhử, đem cái này không đầu cự mã dẫn tới, nguyên bản chuẩn bị ném vào thanh khâu vực sâu biển lớn cho hắn giết chết. Không nghĩ tới vừa vặn đụng phải cây mộc cùng khoa phủ, cũng coi là hoàn thành sớm định ra mục tiêu. Nhưng khi nghe thấy hai người nói muốn đi trước thâm mục quốc thời điểm, giao nhân vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không sao, thâm mục quốc lúc này có cự thi tàn phá bừa bãi, dĩ nhiên nước phá thành vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục